Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 22, thám thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tobu gọi Iron đến đây nhanh. Một lúc sau có Iron đi vào, trên tay anh ta vẫn còn đang cầm một cái đùi gà nướng. Thấy mạnh, Iron liền nhét cái đùi gà ra đằng sau rồi quỳ xuống nói. Thủ lĩnh cho gọi tôi. Đúng vậy, ngươi là người sống ở khu rừng đen khá là lâu và cũng quen thuộc địa hình ở đấy, đặc biệt là chỗ ở của từng bộ tộc, nên ta gọi ngươi đến đây là để chỉ ra con đường đến bộ tộc đá lớn. Suy nghĩ một lúc, Iron liền nói. Thưa thủ lĩnh, con đường dẫn đến bộ tộc đá lớn lúc trước đúng là tôi có đi qua đấy để giao lưu, nhưng chỉ đi được một lần nên cũng không thông thuộc địa hình nhiều. Nếu nói về người thuộc địa hình ở đây thì tôi đề nghị Yêu, tuy ông ấy già nhưng kiến thức của ông ấy vẫn còn. Iron, ngươi đi gọi Yêu vào đây. Nghe thấy thủ lĩnh gọi mình, lão Yêu liền để con cá ngừ đang nướng dở xuống đi theo Iron vào bên trong. Thủ lĩnh gọi tôi. Mạnh nhìn thấy Yêu đi vào liền dò xét từ trên xuống dưới, không giống như Iron là cầm trực tiếp cái đùi gà mang vào, mà Yêu trên người tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ từ cá nướng. Mạnh liền nghĩ. Này, có tổ chức tiệc tùng à, mà gọi ai vào cũng thấy đang ăn mà giờ chỉ có 3 giờ chiều. Yêu, ông là người sống ở đây lâu nhất, cũng là thủ lĩnh đời trước của bộ tộc sói trắng thì chắc cũng quen thuộc địa hình của mấy bộ tộc khác chứ. Đúng là tôi có quen thuộc địa hình của một vài bộ tộc, trong đó có tộc đá lớn cầm chúng ta đang đối đầu. Bắt đầu Yêu lấy một tấm da bò với một ít củi gỗ cháy rồi bắt đầu vẽ lên trên đấy. Đầu tiên là muốn đi từ chỗ bộ tộc của ta ra chỗ tộc đá lớn thì phải mất một ngày đường. Khi đi ta sẽ phải đi qua đồi núi đá, ở chỗ đồi núi đá có nhiều tảng đá lớn xung quanh đấy, toàn đá là đá, nơi đó còn có hai loài động vật săn mồi khủng khiếp. Loài đầu tiên là loài nhỏ bé bằng hai đốt tay, có hai cái càng như tôm đuôi của chúng, dài khoảng một ngón tay, tuy bé nhưng chúng có nọc độc cực mạnh, có thể giết chết một con bò. Loài thứ hai chính là một loài bò dưới đất, chúng hoàn toàn không có chân nhưng bọc độc của chúng thì rất mạnh. Cả hai loài này đều ở đồi núi đá, chúng ẩn mình dưới những khe đá để rình mồi, khi có một vài loài vật đi qua sẽ lập tức tấn công luôn, tộc ta mấy năm trước cũng bị chết vài người khi đi qua đồi núi đá. Nếu như qua được đồi núi đá rồi thì tiếp theo sau đó sẽ đến khu thác nước, ở chỗ thác nước có một loài quái vật còn đáng sợ hơn khu đồi núi đá. Loài đó là loài ăn thịt sống ở dưới nước, nó cũng là một loài cá nhưng khác hoàn toàn, bọn chúng thường sống theo bầy đàn, khi có một loài động vật nào đó trượt chân ngã xuống nước thì chúng sẽ bâu vào ăn thịt luôn. Sau khi qua được hai khu đồi núi đá và thác nước thì sẽ đến khu rừng đen, nhưng ở khu rừng đen cũng có cái đáng sợ của nó, những con hổ sống ở đó chúng là vua của khu rừng, không dễ gì mà vào được bên trong đó. Bộ tộc đá lớn thì sống ở giữa trung tâm của khu rừng đó, là một nơi tuyệt vời để tránh những tộc khác tấn công. Vậy những con hổ vua của khu rừng đó không tấn công bộ tộc của bọn chúng à? Mạnh liền hỏi. Không, thưa thủ lĩnh, tộc đá lớn đã phát minh ra một cách có thể chống lại được những con hổ đấy. Còn về chi tiết như nào thì tôi cũng không rõ nữa, vì đó là bí mật của làng bọn họ nên họ không cho phép tiết lộ thông tin. Sau một hồi hỏi Yêu về địa hình nơi bộ tộc đá lớn ở thì cần phải đi qua ba nơi cực kỳ nguy hiểm, là vùng đồi núi đá, thác nước với khu rừng đen, nơi mà có những con thú hoang cực khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng đồi núi đá thì theo như lời kể của Yêu thì chắc là loài bọ cạp với rắn. Thác nước thì loài cá ăn thịt chắc là piranha, một loài cá ăn thịt từ kiếp trước bọn nó có ở rừng Amazon, may mà còn không có loài chăn cổ đại, nếu không thì toang. Hiện tại với khả năng và kỹ thuật hiện nay thì không thể tự đi qua hai vùng kia được, như vậy thì chả khác gì là đi nộp mạng cho tử thần. Này Yêu, không cong đường đi nào khác à? Không. Thưa thủ lĩnh, tôi không phải người bản địa ở đấu nên không biết rõ được. Mạnh lúc này chợt nhận ra là không phải là còn một quân cờ của tộc đá lớn đang bị nhốt à? Iron, ngươi ra chỗ giam tên tộc người đá lớn thật hắn đi, đi và bảo hắn về nói cho tộc trưởng hắn biết, đừng có mà láo nháo. Iron mặc dù không hiểu thủ lĩnh đang làm gì nhưng vẫn nghe theo thủ lĩnh thật hắn đi và dặn. Về nói cho tộc trưởng ngươi biết, đừng có mà láo nháo, không là tộc ta chém hết. Sau khi kêu được, thật ra cũng không hiểu vì sao mình được thả ra, nhưng suy nghĩ theo kiểu người tối cổ thì chắc là do thủ lĩnh tộc này sợ thủ lĩnh tộc hắn, nên hắn cũng ung dung đi về phía làng mình, nhưng hắn không hề biết rằng Mạnh, Tobu và Iron đang nấp ở một chỗ khá gần đấy. Thủ lĩnh, tại sao chúng ta phải theo dõi hắn? Mạnh nghe thấy Tobu hỏi liền gõ vào đầu hắn một cái nói. Ngu, thả hắn ra để hắn dẫn mình đi đường khác về làng hắn, lúc hắn gần về tới thì... Mạnh làm một động tác giơ bàn tay ra để trước cổ rồi kéo ngang một đường. Iron với Tobu vẫn không hiểu động tác vừa rồi của Mạnh, liền nghĩ rằng là Mạnh tha cho Kiêu. Liền phản ứng lại nói, thủ lĩnh không thể tha cho trên đó được, nếu không cắt làng ta nguy mất. Mạnh liền quát nhẹ một cái, các ngươi không hiểu động tác của ta đúng không, vừa nãy ta làm như vậy ý là giết hắn đấy. Lúc này Tobu và Iron liền nói nhỏ. Trời, thật không thể ngờ là thủ lĩnh lại truyền cho chúng tôi những cái kiến thức mà chúng tôi không thể ngờ tới trong cuộc đời luôn. Ba người bám theo Kiêu quả nhiên là Kiêu đi đường tắt, con đường này là từ khu đồng bằng qua khi đồng cỏ là tới được khu rừng rừng đen. Lúc Kiêu vào khu rừng đen thì men theo một con đường mòn đã được đánh dấu ký hiệu của bộ tộc hắn. Những cái kia hiệu này được đánh dấu ở trên thân cây, nếu như đi mà không chú ý thì rất khó phát hiện được ra. Ngoài ra trong rừng tộc của hắn cũng đặt thêm một số loại bẫy, nhưng những loại bẫy này nếu chú ý kỹ thì cũng rất dễ phát hiện ra. Nhưng do vì Tobu không cẩn thận gây ra tiếng động nhỏ khiến Kiêu chú ý, lúc này hắn giật mình quát lên, ai? Ra đây, rồi cầm một hòn đá ném vào bụi cây phát ra tiếng động. Cốp, ai ui, đi em, thằng nào chơi ác thế cầm đá chọi tao? Người vừa bị chọi đá chúng là Iron. Lúc này Kiêu liền giật mình kinh hãi, hắn không thể ngờ được lần đầu tiên trong cuộc đời hắn lại gặp một bụi cây biết nói. Hắn quay đầu định chạy thì lúc này Mạnh rút một vũ khí Atlato ra, một phát ghim vô đầu nọc độc liền ăn vào chết ngay tức khắc. Lúc này trong bụi cây xuất hiện ba người đàn ông mặc trên mình một bộ áo da thú được bao phủ một lớp lá cây xanh. Mạnh liền gõ vào đầu Iron và Tobu một phát nói. Rèn luyện một tháng qua mà có nguyên theo dõi cũng để phát hiện ra, may mà chúng ta ngụy trang tốt nên vẫn không thể phát hiện ra được. Thủ lĩnh hắn chết rồi, giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây? Tìm tiếp xem bộ tộc hắn ở đâu. Ba người lại tiếp tục đi tìm, vẫn men theo đường mòn đấy để đi. Lúc đi qua một con suối thì Iron gọi Mạnh. Thủ lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đây, ta phát hiện dấu tính của bộ tộc chúng. Mạnh lại xem thì thấy Iron chỉ vào một tảng đá mài, tảng đá này luôn dùng để mài dao đá của người trong bộ lạc. Đúng lúc này lại có tiếng người nói chuyện đi tới. Này ngươi thấy tộc phó Kiêu đi cả tháng trời rồi mà vẫn chưa về, hay là chết rồi? Bỗng nhiên người còn lại bịp mồm người kia lại rồi ngó xung quanh nói. Bé cái mồm thôi, có người nghe thấy là chết chúng ta đấy, thôi đi về làng. Thế là cả hai người đều chạy một mạch về làng, kèm theo là Mạnh, Iron, Tobu đi theo sau. Một lúc sau thì đến được làng của họ, lúc này Mạnh nói với Iron, không phải tin tình báo là họ sống trong hang à, sao giờ ra hết bên ngoài dựng trại vậy? Trước câu hỏi của Mạnh, Iron cũng chỉ đành nói, tôi cũng không biết, chắc là họ mới chuyển ra bên ngoài. Mạnh vỗ vai Iron, Tobu ra hiệu đi về làng, lúc đi về họ vẫn còn không quên đánh dấu đường đi cách trương.